Chương 326, 326, Thần Bí Nam Hải Nhi, 4. Trơ mắt nhìn sương mù đem cái kia 20 đạo đồ ăn đều ăn, giờ phút này, Ninh Hoan tâm tình dùng 10 mặt mộng bức QNZ không cách nào hình dung. Cái này đây là dùng một câu có thế ăn liền có thể khái quát sao, cái gì gọi là khác hẳn với thường nhân, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại lượng cơm ăn có được hay không, ta ăn no rồi. Tại Ninh Hoan tâm trợn mắt hốc mồm thời điểm, sương mù đột nhiên vướt ve bụng, sau đó một mặt lạnh nhạt dựa vào trên ghế. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút đầy bàn đĩa. Cái gì gọi là đĩa si đi đây mới gọi là A ngăn chặn lãng phí, ta pha y theo lũ tờ thôi. Ách, không ăn thêm chút nữa sao? Ninh Hoan tâm sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là có chu tờ cứng nhắc hỏi một câu. Ăn nghe được ăn chữ, sương mù lập tức lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như ngươi không ngại ta còn có thế lại ăn 10 bàn. Ninh Hoan tâm, ta tại sao muốn hỏi bất quá, tỷ không thiếu tiền. Chỉ là bị phục vụ viên nhìn thấy bọn hắn ăn nhiều như vậy, tốt xấu hổ nhà khụ khụ. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, lập tức hướng về phía sương mù mỉm cười. Cái này nhà cơm đồ ăn không tốt lắm ăn, chúng ta tính tiền đi, ta mang các ngươi đi mặt khác một nhà ăn. Tiểu Hoan tâm như thế cơ trí vô cùng, lập tức nghĩ đến biện pháp tốt. Một bên Du Diệp cu nở dê nhịn không được nhìn Ninh Hoan tâm một chút, nhiều đổi mấy cái tiệm cơm ăn, một chiêu này mình trước kia làm sao không nghĩ tới a, thật sự là thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời. Vừa nghĩ tới trước kia mình mang theo sương mù tại tiệm cơm ăn mấy chục mâm đồ ăn, những phục vụ viên kia cùng lão bản nhìn mình ánh mắt, Du Diệp liền cảm thấy mình so đậu Nga còn đoan uổng đâu. Tốt ra nghe được Ninh Hoan tâm, sương mù nhịn không được nhìn nhiều Ninh Hoan tâm một chút, ngươi là người. Hắn lần thứ nhất hướng về phía Ninh Hoan tâm lộ ra nhu hòa thần sắc đến có thế mời mình ăn cơm, còn nguyện ý mang mình đi nơi tốt hơn, so Du Diệp đáng yêu nhiều. Du Diệp, ngươi cái này có cơm ăn liền không có nghĩa khí hôn trướng đồ chơi, lão nương lúc trước liền không nên đem người kiếm về. Ba người vội vã tính tiền ra tiệm cơm, Ninh Hoan tâm tại phụ cận nhìn một chút, dứt khoát tìm một nhà đại môn mặt cấp cao tiệm cơm, kêu một cái bọc lớn phòng. Gọi món ăn đi, lần này Ninh Hoan tâm có kinh nghiệm. Để sương mù điểm đủ rồi, chính nàng cu nở dê điểm hai món ăn, trong đó có một đạo là thức ăn chay. Du Diệp, ngươi cu nở dê ăn chút đi, tổng ăn bánh mì đối với thân thể không được hoan tâm, ngươi đúng là người tốt như thế. Một hồi, Ninh Hoan tâm liền phi thường phổ đại hỉ chạy nhận được hai tấm thẻ người tốt. Cái này quán cơm đầu bếp chủ nghệ nhất lưu, mặc dù sương mù vẫn là vừa ăn một bên ghét bỏ, nhưng là rất rõ ràng ghét bỏ số lần càng ngày càng ít. Mà Ninh Hoan tâm cùng Du Diệp hết thể liền ăn hai món ăn, cuối cùng ba người thuận lợi đem 12 đạo đồ ăn ăn sạch ánh sáng. Đã ăn xong cơm trưa, Ninh Hoan tâm dự định trở về ngủ cái ngủ trưa, Du Diệp thì mang theo sương mù cùng rời đi. Chờ Ninh Hoan tâm trở lại chung cư thời điểm, vừa ra cửa thang máy, liền thấy một cái vội vàng rời đi bóng lưng. Người kia là đi dưới bậc thang đi, cái này 13 lâu mặc dù không thể nói quá cao, nhưng là đi thang lầu vẫn là rất ít. Mà lại người kia bóng lưng, thế nào cảm giác khá quen đâu. Ninh Hoan tâm chính suy nghĩ đâu, đột nhiên nghe được một cái yếu ớt thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi là 1303 khách trọ sao? Ninh Hoan tâm nghe được thanh âm kia, theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, lúc này 1304 phòng cửa mở ra, một người mặc áo ngủ, khuôn mặt tái nhợt thiếu nữ, đang đứng tại cửa ra vào, có chút tò mò nhìn chính mình. Ân, ta là mới chuyển đến khách trọ, ngươi tốt. Ninh Hoan tâm muốn tiến lên mấy bước cùng cô bé kia chào hỏi, ai biết cô gái lại theo bản năng lùi lại mấy bước. Thấy được nàng có chút phòng bị thần sắc sợ hãi, Ninh Hoan tâm nhịn không được tháo xuống mình kính mát, ngươi đừng sợ, ta không là người xấu. Hả, ta không phải sợ hãi, ta chỉ là rất lâu chưa thấy qua người sống. Cô gái không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên phi thường kỳ quái, ta phải đi về, bị mụ mụ biết sẽ mang ta, tỉ tỉ gặp lại nói. Nữ hài nhi kia lập tức khép cửa phòng lại.